Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1721. Cần phải nghịch chuyển quá trình này. Đoạt mãnh vỡ chân linh của mình trong hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hay sao không có khả năng chí tôn cũng không làm được. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp bằng vào mảnh vỡ chân linh còn sót lại chủ động chữa trị hình thành chân linh nguyên vẹn giống như lúc mới bắt đầu tu hành tích huyết trọng sinh, bởi vì trong máu ẩn chứa căn bản của thân thể, chỉ cần thần lực đầy đủ, một giọt máu có thể khôi phục thân thể nguyên vẹn mà Kỷ Ninh bây giờ là trực chỉ bản nguyên chân chính. Người tu hành cường đại, cho dù hồn phi phách tán, cho dù chân linh vỡ vụn, chỉ cần không hoàn toàn mất đi, chỉ có một chút chân linh tàn phiến đều có thể chân linh bất diệt, khôi phục chân linh hoàn hảo, lại hình thành hồn phách thân thể lần nữa. Đến Viêm Long vực giới. Tư không vực giới quen thuộc xuất hiện. Kỷ Ninh trong phi chu cũng vui vẻ hơn nhiều, trở lại vực giới sinh ra mình liền có cảm giác khác biệt. An Kỷ Ninh quay đầu nhìn một hướng. Hắn bằng vào nhân quả cảm ứng được tồn tại vô cùng cường đại đế thạch chí tôn đang ở Viêm Long vực giới nội. Chỉ một giây sau. Âm âm ầm. Không gian nhộn nhạo, thạch chí tôn dung mạo tuấn mỹ xuất hiện trước mắt. Đế thạch chí tôn. Kỷ Ninh ra khỏi phi chu nghênh đón, pháp thân thanh ma cũng ngoan ngoãn đi theo đón chào. Bắc Minh. Đế thạch chí tôn cười. Đế thạch chí tôn tới tìm ta, Kỷ Ninh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là vì Bắc Minh ngươi. Đế thạch chí tôn cười nói. Ta chờ ngươi ở đây mấy ngày rồi. Hổ thẹn, ta đi đường không nhanh lắm, ngẫu nhiên còn có tu luyện cho nên trì hoãn đến bây giờ. Sớm biết đế thạch chí tôn tại đây, ta đã sớm chạy về. Kỷ Ninh liền nói. Ta nói đùa với ngươi thôi. Ta không quan tâm chút thời gian này. Đế thạch chí tôn nói. Ta lúc này tới đây cũng có chút chuyện muốn nói với ngươi. An Kỷ Ninh nhìn đế thạch chí tôn. Ngươi cho chúng ta một xích ngũ thiên, mấy người chúng ta đã tìm hiểu, đạo quân thiên cũng được chúng ta hoàn thiện, về phần trọng yếu nhất là bất diệt thiên. Chỉ sợ mấy người chúng ta không thể giúp ngươi. Đế thạch chí tôn bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp sao? Kỷ Ninh có chút lo lắng, chính hắn tìm hiểu nhiều năm qua cũng có không ít tiến bộ, hắn cũng biết muốn sáng chế pháp môn chân linh bất diệt là khó khăn cỡ nào. Hắn còn hy vọng các chí tôn có một ít trợ giúp. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi. Nhưng mà chân linh bất diệt là nghịch chuyển quá trình chân linh tán loạn. Đế thạch chí tôn nói. Mà những chí tôn chúng ta tu hành tới nay chân linh đều hoàn hảo cho tới bây giờ không có tán loạn qua. Tuy chúng ta cũng quan sát quá trình tán loạn của một ít đạo quân thất bại nhưng chỉ có thể nhìn được bề ngoài. Chúng ta căn bản không cách nào nhìn rõ quá trình tán loạn chính thức, căn bản không có đường nào. A. Kỷ Ninh sườn sốt. Chí tôn không có trải qua quá trình chân linh tán loạn. Sáng tạo chân linh bất diệt không có tiến triển. Vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc kia, Kỷ Ninh nhìn không được nói. Cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta nhiều, từ trên cao nhìn xuống thành công sáng tạo pháp môn chân linh bất diệt là bình thường. Đế thạch chí tôn nói. Cảnh giới của chúng ta cũng giống như ngươi, lại không có chân chính cảm thụ chân linh tán loạn. Muốn sáng tạo pháp môn nghịch chuyển chân linh tán loạn chân linh bất diệt là hy vọng xa vời. Ta nói cho ngươi biết, cũng hy vọng đừng ký thác hy vọng lên người chúng ta. Kỷ Ninh gật đầu. Ta hiểu con đường này vốn là tìm một chút hy vọng trong tuyệt vọng. Đế thạch chí tôn nói lời này tuy đả kích nhưng Kỷ Ninh vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận. Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục tham ngộ. Đế thạch chí tôn tiếp tục nói. Ta tới còn có chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, Kỷ Ninh nghi hoặc. Tây Tư tộc nghĩ muốn giết ngươi như vậy, chúng ta suy đoán. Tây Tư tộc khẳng định rất quan tâm sinh tử của ngươi. Đế thạch chí tôn nói. Cho nên ta liền tự mình tới, xem xét cả Viêm Long vực giới thẩm tra rất nhiều dấu vết. thật sự bị ta phát hiện một ít thám tử Tây Tư tộc phái tới. Nói xong Đế Thạc Chí Tôn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện 6 nam nữ, hai mắt vô thần đứng ở đó. Một gã chúa tể, 5 tên đế quân. Thám tử Kỷ Ninh nhíu mày. Bọn họ thẩm thấu tiến vào Mang Nhai Quốc, thẩm thấu tiến vào Thiên Thương Cung, muốn nhờ ngươi lưu lại tâm đăng mà phán đoán sinh tử của ngươi. Đế Thạc Chí Tôn nói. Kỷ Ninh nhìn 6 thám tử Tây Tư tộc bên cạnh cười nói. Ta là đạo quân hợp đạo thất bại, Tây Tư tộc còn quan tâm và tốn nhiều khí lực với ta như thế. Ngươi không nên bảo lộ tin tức sinh tử của mình. Đế Thạc Chí Tôn trịnh trọng nói. Tây Tư tộc cho tới bây giờ không buông tha rình mò hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Chúng ta vốn cho rằng đại quân đã vây khốn bọn chúng trong hang ổ nên không đáng để lo. Hiện tại xem ra bọn chúng rất có thể sớm có thủ đoạn trốn ra mà không lưu dấu vết. Vẫn ẩn nấp tại nơi bí mật, chờ đợi đánh một kích chí mạng lên chúng ta. Chúng ta bây giờ đã ở an bài hỗn độn vũ trụ các nơi chuẩn bị chiến tranh, việc này cần thời gian cho nên ngươi còn sống sẽ làm Tây Tư tộc sợ ném chuột vỡ bình. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Tây Tư tộc không muốn khai chiến khi Kỷ Ninh còn sống, ngược lại cũng không phải sợ một đạo quân chân linh tán loạn, mà là lo lắng trong chém xe sinh tử làm cho Kỷ Ninh đột phá sinh tử, nắm giữ trung cực chi đạo cấp chí tôn. Khi đó Kỷ Ninh có thể dễ dàng khống chế cả hỗn độn vũ trụ, uy hiếp chân linh tán loạn cũng không còn. Khả năng đột phá trong sinh tử là rất nhỏ. Nhưng bản thân Tây Tư tộc không muốn mạo hiểm, bởi vì bằng vào sức một mình ngộ ra vĩnh hằng trung cực chi đạo, bản thân vốn là tồn tại khó lường, lại có đại lượng số mệnh của hỗn độn vũ gia trì, hoàn toàn có khả năng sinh ra một tia kỳ tích. Cho nên ít xuất hiện và ẩn nhẫn. Chờ Kỷ Ninh chân linh tán loạn hoàn toàn chết đi lại khia chiến, khi đó văn minh người tu hành không có đại năng vĩnh hằng trung cực chi đạo, càng không có khả năng xuất hiện chí tôn nắm giữ trung cực chi đạo, như vậy Tây Tư tộc có thể giải quyết nguy hiểm lớn nhất trong đại chiến. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1722. Có vĩnh hằng kiếm đạo trung cực của ngươi chỉ dẫn, cả hỗn độn vũ trụ của chúng ta dẫn đạo một ít yêu nghiệt đạp vào con đường trung cực chi đạo, cần phải sinh ra đời một gã vĩnh hằng trung cực đế quân. Đáng tiếc việc này cần thời gian, cần mấy trăm vạn hỗn độn kỷ, thậm chí cần thời gian dài hơn mới có thể thai nghén. Mà ta lo lắng Tây Tư tộc sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian. Đế Thạc Chí Tôn nói. Miễn là ngươi còn sống sẽ làm bọn chúng cố kỵ. Ta hiểu, ta biết rõ nên làm như thế nào. Kỷ Ninh cười nói. Ta đi trước, có bất kỳ chuyện gì cứ báo với chúng ta. Đế Thạc Chí Tôn vung tay thu 6 tên thám tử bên cạnh, lập tức cất bước và không thấy đâu nữa. Kỷ Ninh đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhưng nội tâm đã có một ít phương án. Cùng ngày, Kỷ Ninh gặp Mang Nhai chúa tể Thiên Nhất đế quân. Mang Nhai huynh, Thiên Nhất đại ca. Kỷ Ninh nói ra. Ta hợp đạo thất bại, chân linh vẫn tán loạn, sợ là có dư nghiệt Tây Tư tộc tới dò thám tin tức sinh tử của ta, cho nên trong Mang Nhai quốc kiếm cung có tâm đăng của ta, còn có trong đạo minh, còn ở Thiên Thương cung, tất cả bảo vật có thể cảm ứng sinh tử của ta đều phải hủy diệt. Hủy diệt Mang Nhai, Thiên Nhất khó hiểu. Hơn nữa lại làm giả một cái. Kỷ Ninh nói. Giả tạo giả chính là trăm vạn hỗn độn kỷ, thậm chí ngàn vạn hỗn độn kỷ cũng phải duy trì. Ta muốn làm dư nghiệt Tây Tư tộc cho rằng ta vẫn còn sống. Thiên Nhất nhìn không được nói. Giả tạo cũng không khó, Bắc Minh ngươi chân linh tán loạn, cho dù giả duy trì trăm vạn hỗn độn kỷ, những dư nghiệt Tây Tư tộc dò xét sẽ tin ngươi còn sống. Thiên Nhất, tốc độ thời gian chảy giảm bớt chẳng phải được sao? Ngoại giới bình thường trăm vạn hỗn độn kỷ, khả năng Bắc Minh mới vượt qua một vạn hỗn độn kỷ. Mang Nhai chúa tể nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Bế quan tu hành à? Kỳ Ninh nói. Cho nên các ngươi về sau cũng rất khó gặp lại ta. Chân linh tán loạn có biện pháp phá giải sao? Mang Nhai Chúa Tể có chút lo lắng. Biện pháp, Kỳ Ninh mỉm cười nói. Có lẽ có, được rồi, không nói nhiều, ta mang Vưu Cơ, Đan Bảo rời đi. Cùng ngày, Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ, Đan Bảo và Thanh Ma các tùy tùng rời khỏi Thiên Thương Cung trở lại tam giới. Tất cả bảo vật mệnh tháp tâm đăng có thể dò xét sinh tử của Kỷ Ninh đều bị Kỷ Ninh hủy diệt từng cách và sáng tạo ra đồ giả. Cả hỗn độn vũ trụ có thể biết sinh tử của Kỷ Ninh chỉ có Chí Tôn, Nữ Hoa cùng với Bồ Đề, ngay cả con gái Kỷ Minh Nguyệt và phụ mẫu cũng không thể dùng thủ đoạn dò xét. Sau khi an bài tất cả, Kỷ Ninh liền một mình đi vào Thanh Hoa Động Phủ, hắn cần muốn nhờ Chí Tôn Bệ Đá tu hành. Bắc Minh Đạo Quân, thái độ của Động Phủ Chi Linh cung kính hơn nhiều. Năm tháng kế tiếp ta sẽ tìm hiểu pháp môn chân linh bất diệt. Kỷ Ninh cười nói. Cũng quấy rầy ngươi. Nếu đạo quân có thể sáng tạo ra pháp môn nghịch chuyển chân linh tán loạn, vậy thì thực công đức vô lượng. Chẳng những đạo quân có thể đào thoát tử kiếp, tương lai vô số người tu hành sau đó đều được lợi. Văn minh người tu hành của chúng ta đều cường thịnh. Động Phủ Chi Linh cũng tràn ngập chờ mong. Kỷ Ninh cười gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Tất cả không linh. Trên Chí Tôn Bệ Đá, Thạch Hỏa Châu phụ trợ, Kỷ Ninh không ngừng tìm hiểu suy diễn, vô số linh quang xuất hiện, hắn không ngừng suy diễn ảo diệu của pháp môn. Tham khảo một ít giàn giáo bất diệt thiên, Kỷ Ninh càng có phương hướng rõ ràng, ngẫu nhiên liền thôi diễn pháp môn chân linh bất diệt. Có thể nếm thử sau đó lại phát hiện là sai. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh tìm hiểu chân linh bất diệt, ngẫu nhiên cũng xuất ra phá giải vĩnh hằng chi tâm mà Khải Chí Tôn lưu lại. Hắn bế quan 1600 hỗn độn kỷ. Tạch tạch tạch, vĩnh hằng chi tâm tầng thứ 99 cũng bị Kỷ Ninh phá giải. Một quả cầu có bí vân ở mặt ngoài xuất hiện trước mặt Kỷ Ninh. Hắn cũng đã phá giải được bí vân phức tạp nhất, lúc này cơ quan trong quả cầu hoạt động và lộ ra bên trong. Ông một đạo quang mang xuất hiện ngưng tụ một thân ảnh. Đây là người áo trắng bên cạnh thanh niên nho nhã, Kỷ Ninh liếc nhìn liền nhận ra, vị này chính là Khải Chí Tôn. Khải Chí Tôn là người nho nhã nhất trong mấy vị Chí Tôn, cũng có truy cầu lớn lao, hắn vẫn mưu toan sáng tạo ra thập trọng hỗn độn cấm chế. Tiểu hữu, thanh niên nho nhã áp trắng lên tiếng. Kỷ Ninh hiểu đây là hình ảnh do Khải Chí Tôn lưu lại. Có thể phá giải 99 trọng cấm chế trong vĩnh hằng chi tâm, ngươi đã có thành tựu hỗn độn cấm chế không kém gì ta. Thanh niên nho nhã áo trắng cười nói. Có thể làm được một bước này, có lẽ ngươi cũng biết văn minh người tu hành chúng ta, cả hỗn độn vũ trụ đại địch Tây Tư tộc vẫn tồn tại, vẫn lâm vào uy hiếp. Mà Tây Tư tộc, mặc dù chân linh tán loạn có thể khôi phục, bọn chúng có thể lần lượt hợp đạo. Lực lượng của chúng càng hoàn mỹ, cho nên đản sinh Chí Tôn nhiều hơn chúng ta. Ta vẫn hy vọng sáng tạo ra pháp môn cùng loại, đến lúc đó số lượng chúa tể tăng nhiều, Chí Tôn nhiều hơn nữa. Nếu có hơn 10, 20 Chí Tôn như vậy, chúng ta có thể dễ dàng đánh thắng trận chiến tranh này. Ta lưu lại cửu trọng hỗn độn cấm chế tại các hỗn độn vũ trụ, cửu trọng hỗn độn cấm chế vẫn có chỗ thiếu hụt, phải luyện thành trước thế giới cảnh mới tính là thành công. Trên thực tế ta sớm có thể đền bù chỗ thiếu hụt như vậy. Tiểu hữu, ngươi hôm nay cũng có thể dễ dàng đền bù thiếu hụt giống ta. Ta công khai cửu trọng hỗn độn cấm chế. Vẫn có chỗ thiếu hụt cũng bởi vì T, D, U, V, Q, Q, O, Cơ, T, H, E, giới cảnh mà không tu thành cũng không tính là thiên tài chính thức, càng không hy vọng giúp ta hoàn thiện để thập trọng. Vĩnh hằng chi tâm giữ lại cửu trọng hỗn độn cấm chế sau khi hoàn thiện, hơn nữa còn có một ít phương hướng khác nhau về hai chủng thập trọng hỗn độn cấm chế,

Kỷ Minh Nguyệt hôm nay cũng là đạo quân tứ bộ, Thạch Trạch cũng là đạo quân tứ bộ. Hai người bọn họ một là con gái Kỷ Ninh, một là đệ tử Kỷ Ninh thường xuyên đi ra ngoài nên tin tức linh thông. Là có một đại sự phi thường. Kỷ Minh Nguyệt liền nói. Ta thậm chí còn nghĩ mời phụ thân ngươi xuất quan đấy, nghĩ lại vẫn không quấy rầy phụ thân, cho dù phụ thân biết trễ cũng không có gì. Là đại u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, gì Kỷ Ninh hiếu kỳ. Nhị sư đệ Thanh Trúc hắn đã hợp đạo trở thành chúa tể, Kỷ Minh Nguyệt vui mừng nói. Trong một đám đồng môn thì hắn hợp đạo nhanh nhất, ta đến bây giờ không có nắm chắc hợp đạo đấy. Khuất Định hợp đạo thành công, Kỷ Ninh vui vẻ, hắn cũng thăm dò nhân quả. Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Định, Kỷ Ninh lúc trước còn là thế giới cảnh tiến vào dị vũ trụ, dưới sự trùng hợp đụng phải Dương Khuất Định còn là phàm tục. Tuy Dương Khuất Định không quá ưu tiến sĩ nhưng đạo tâm rất mạnh, Kỷ Ninh cũng a thích nên thu hắn thành nhị đệ tử. Kỷ Ninh trước kia đã từng ầm ầm cảm giác, nhị đệ tử này có thành tựu cao nhất. Không nghĩ tới hôm nay đã thành chúa tể. Biết rõ sau khi nhị sư đệ thành công, hắn cũng tự mình đến đây bái kiến phụ thân. Ta không dám quấy rầy phụ thân. Sau đó thương lượng với Bồ Đề lão tổ, cũng tặng ba bảo vật Tây Tư tộc cho nhị sư để xem như chúc mừng. Kỷ Minh Nguyệt. Nên như thế. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh đạt được đại lượng bảo vật Tây Tư tộc trong không gian che giấu, hắn có cho nữ hoa Bồ Đề cùng với Minh Nguyệt một phần. Cho dù là đệ tử thì hắn cũng không tùy tiện đưa cho. Nhị đệ tử thành chúa tể đạt được 2-3 kiện bảo vật Tây Tư tộc cũng không có gì. Ta còn chưa nói xong, nhị sư đệ hắn cách đây không lâu đã đạt được tòa dị vũ trụ, đã thành dị vũ trụ chi chủ. Kỷ Minh Nguyệt vui mừng nói. Dị vũ trụ này không phải nhị sư đệ hắn chiến đấu đạt được, mà là một vị chí tôn ban cho. Chí tôn ban cho, Kỷ Ninh kinh ngạc. Chí tôn biết rõ chuyện của Kỷ Ninh, đối đãi với hậu bối hắn sẽ không ban quá nhiều, tất cả đều cần công bình. Là như thế này, nhị sư đệ hắn có kiếm đạo rất mạnh, hơn nữa có đạo tâm viên mãn, vô tình gặp được hủy diệt chí tôn. Hủy diệt chí tôn khảo nghiệm hắn một phen cũng rất là thích, liền ban cho một tòa dị vũ trụ. Kỷ Minh Nguyệt nói ra. Đạo tâm viên mãn, Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Đạo tâm viên mãn là điều kiện tất yếu thành tựu chí tôn, cũng là điều kiện tất yếu hợp đạo trung cực chi đạo thành công. Có đạo tâm viên mãn, phi phàm. Khó trách Ác Khổng thưởng thức hắn như vậy. Kỷ Ninh năm đó đã cảm thấy Thanh Trúc tâm tình phi phàm, phi thường thích hợp tu đạo, hơn nữa chính mình xem như hoàn toàn nuôi thả đệ tử này, chỉ lưu lại một ít pháp môn thủ đoạn mà thôi. Từ giai đoạn phàm tục thì hắn không quản đệ tử này. Tất cả dựa vào nhị đệ tử dốc sức mà làm. Tâm tình của Kỷ Ninh vô cùng tốt, nói ra. Những đồng môn của ngươi, ngươi nói ra cả đi. Vâng. Kỷ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, vì sao phụ thân lại hỏi thăm cẩn thận như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều và lên tiếng. Kỷ Ninh xuất quan lần này là vì giải quyết tục sự, Kỷ Ninh đương nhiên phải quan tâm nhiều tới các đệ tử thân truyền của mình. Nghe con gái nói chuyện, lại căn cứ nhân quả tương liên rình mò. Kỷ Ninh có nhận thức kỹ càng. Đại đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ thiên phú tu hành không bằng Kỷ Minh Nguyệt, hôm nay chỉ là thế giới cảnh, tuy tu hành thấp nhưng tiêu dao tự tại, có lẽ nội tâm Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng tình nguyện sống cuộc sống bình tĩnh như thế. Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Định không cần nói nhiều. Tam đệ tử Phong Tiêu, hắn có thanh danh vang dội trong Viêm Long vực giới, dẫn xuất rất nhiều chuyện, hắn lại quá mức bướng bỉnh cực đoan, gây địch phần đông, bởi vì một nữ tiên mà giết tới tận một đại môn phái, đều chém giết 2 gã đế quân bị Viêm Long vực giới nhận định là đạo quân xếp hàng thứ nhất. Về phần Kỷ Ninh đã sớm siêu nhiên không có trong danh sách rồi. Phong Tiêu a Phong Tiêu, lúc trước cũng cảm giác tương lai của hắn sẽ rất phiền toái, ta nhất lo lắng chính là hắn. Kỷ Ninh âm thầm quyết định. xem ra còn phải đi gặp hắn một lần. Tứ đệ tử đến nay chưa từng xuất thế. Ngũ đệ tử, lục đệ tử, Vô Nhai thì họ làm Thần Tiên quyến lữ và Tiêu Dao Nhất, hai người bọn họ ăn ăn ái ái, hành tẩu cương vực mênh mông làm cho Kỷ Ninh cũng mừng rỡ. Thất đệ tử Hồ Hạnh Đại Tiên tính tình như ngoan đồng, thích chạy đi chơi, hôm nay không biết chạy đi nơi đâu. Bát đệ tử Thạch Trạch là an tâm nhất, hắn ở cùng với nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt của mình. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1725. Hắn ở lại tam giới 2 năm, Kỷ Ninh liền mang theo Thanh Ma, Vưu Cơ, Đan Bảo, còn có thiên tài Kỷ Ngọc Thần mới xuất hiện của Kỷ gia rời khỏi tam giới và ra bên ngoài phiêu bạt lưu lạc. Kỷ Ninh một đường phiêu bạt, hắn đi gặp một ít đệ tử của mình và các hảo hữu. Kỷ Ninh muốn gặp đầu tiên chính là Cửu Trần, đó là hảo hữu vào sinh ra tử nhiều lần với hắn. Sóng nước mênh mông và bành trướng. Trong sóng nước mênh mông đó có một mam tử áo bào bạc giống như thần linh, hắn cao 108.000 trượng, hắn đứng trong sóng nước vô tận và diễn luyện quyền pháp. Từng chiêu từng thức đều làm sóng nước vô tận chấn động. Một chiếc phi chu xuất hiện bên cạnh nhưng chưa từng quấy rầy. Qua tầm gần nửa canh giờ, sau khi diễn luyện xong, Kỷ Ninh áo trắng đứng trên hư không cười nói. Cửu Trần. Cửu Trần giáo chủ quay đầu nhìn sang và vui mừng. Ha ha, Bắc Minh đạo quân khó lường như ngươi vậy mà cũng tới gặp ta, khó được a. Hổ thẹn, ta vẫn đang bế quan chưa từng tới tìm ngươi. Kỷ Ninh bước chậm đi qua, về phần đám người Tô Vưu Cơ đứng xa không đi theo. Ngươi bế quan quan trọng hơn. Cửu Trần nhìn Kỷ Ninh cũng cảm nhận được chân linh của hắn tán loạn càng nhanh, cũng có chút đau lòng hảo hữu, hắn hiểu hảo hữu không chống đỡ được bao lâu. Bắc Minh, lần này ngươi tìm ta là gặp mặt lần cuối cùng. Có lẽ vậy. Kỷ Ninh cười nói. Ta sẽ phải bế tử quan liều một đường sinh cơ, nếu ta thành công liền có thể nghịch chuyển chân linh tán loạn. Nếu như ta thất bại, lần gặp mặt này chính là lần huyên để chúng ta gặp nhau lần cuối cùng. Nhịp chuyển chân linh tán loạn, Cửu Trần lập tức tràn ngập chờ mong. Chỉ cần hợp đạo thất bại cũng chính là chết. Kỷ Ninh nói. Văn minh người tu hành chúng ta chưa từng vi phạm việc này, Tây Tư tộc lại có thể vi phạm, có lẽ Tây Tư tộc có tính mạng khác chúng ta. Muốn nhịp chuyển chân linh tán loạn. Chí Tôn không làm được, ta cũng chỉ có thể liều một đường sinh cơ. Cửu Trần vỗ vỗ vai Kỷ Ninh. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Không nói ta, ngươi như thế nào rồi? Kỷ Ninh cười hỏi. Chuẩn bị lúc nào hợp đạo? Nhìn ngươi thủy hành một đạo đã đạt tới cảnh giới khá cao. Theo ta xem, bài danh của ngươi tại đạo quân trong Viêm Long vực cũng đứng hàng thứ nhất, như thế nào? Sao ngươi lại để đồ đệ của ta đứng thứ nhất? Kỷ Ninh trước kia đưa qua hương bảo linh quả và một ít pháp môn thủy hành một đạo cho Cửu Trần trợ giúp hảo hữu này. Cửu Trần dốc lòng tu hành thủy hành một đạo càng tăng lên viên mãn, có thể nói hắn hiện tại là đạo quân có phòng ngự mạnh nhất Viêm Long vực. Giới đạo quân mở ngoặc tròn trừ Kỷ Ninh, thực lực hoàn toàn có hy vọng sắp xếp đệ nhất, bài danh của Cửu Trần thực tế cũng không cao. Tranh giành những hư danh kia làm chi? Như Bắc Minh ngươi cũng siêu thoát bài danh của đạo minh rồi. Cửu Trần trêu vẹo nói. Huống chi ta là trưởng bối của Phong Tiêu đạo quân, làm sao có thể tranh giành với hắn? Phong Tiêu quá mức bộc lộ tài năng. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Phong mang thật là cái gì, lúc hắn mới vào đạo quân tứ bộ cũng luận bàn với ta một lần, đó là lần làm ta kinh sợ. Cửu Trần cảm thán nói, cứng quá dễ gãy, cũng quá cực đoan, cũng do gặp gỡ của hắn tạo thành. Kỷ Ninh lắc đầu, tam đệ tử này chịu khổ nhiều nhất, theo còn trẻ đến đạo quân gặp nhiều tai nạn. Chuẩn bị lúc nào hợp đạo? Kỷ Ninh hỏi. Nhanh, có pháp môn ngươi đưa, ta càng cảm giác đạo của mình viên mãn. Cửu Trần cười nói. Đợi đến cảm thấy tất cả viên mãn, ta sẽ sử dụng hương bảo linh quả để hợp đạo, ngắn thì 1 vạn hỗn độn kỷ, lâu là 3 năm vạn hỗn độn kỷ a. Đến lúc đó ta tới chúc mừng. Kỷ Ninh cười nói. Nhất định. Cửu Trần cũng nói. Hai người bọn họ đang gặp phải kiếp. Cửu Trần là hợp đạo chi kiếp. Kỷ Ninh là chân linh tán loạn chi kiếp. Hai huynh đệ đều gặp kiếp, bọn họ đều muốn gặp lại nhau. So sánh ra Cửu Trần lại trải qua đồng minh ngọc phù Kỷ Ninh tặng cho pháp môn, hương bảo linh quả trợ giúp, nắm chắc khi hợp đạo rất cao. Kỷ Ninh có hy vọng thấp hơn nhiều. Hắn sau khi nói chuyện với Cửu Trần thật lâu, rốt cuộc Kỷ Ninh cũng cáo biệt hảo hữu. Rất nhanh Kỷ Ninh đi tới một thế giới hỗn độn bình thường trong Viêm Long vực giới, hắn gặp tam đệ tử Phong Tiêu. Trong một tiểu lâu hẻo lánh, Phong Tiêu ăn mặc áo bào xám, áo bào cũng không phải pháp bào biến thành, thật sự là áo vải bố giá rẻ và bình thường trong phàm tục, trên người hắn vô cùng bẩn, tóc tán loạn. Hắn ngồi tại nơi hẻo lánh đó, một mình một chén rượu, hắn uống rượu chưa bao giờ say. Hắn vẫn thường xuyên tới đây uống rượu, trong tiểu lâu không có ai dám tới quấy rầy hắn. Bởi vì ngay nửa năm trước, gia hỏa vô cùng bẩn này dùng một chiếc đũa đánh chết thành chủ tòa thành này. Một người uống rượu. Một giọng nói vang lên. Phong Tiêu kinh ngạc. Thậm chí có người có thể tới trước mặt mà bản thân hắn không biết chút nào, lại chưa từng tàng hình, chưa từng thu liễm khí tức. Nhưng chỉ có chính mình chưa từng phát giác loại cảm giác cổ quái này làm nội tâm hắn không tin nổi. Hắn quay đầu nhìn lại Kỷ Ninh áo trắng đang ngồi trên ghế, hắn đang tự rót rượu cho mình. Sư phó! Phong Tiêu nhìn thấy Kỷ Ninh, lập tức quỳ xuống dập đầu, hắn tôn kính nhất chính là sư phó. Kỷ Ninh không có ngăn cản, hắn nhìn đệ tử dập đầu. Đứng lên đi! Kỷ Ninh nói. Vâng. Phong Tiêu đứng dậy. Kỷ Ninh bưng chén rượu lên. Đến, hai sư đồ chúng ta uống rượu. Phong Tiêu lập tức bưng chén rượu lên cung kính uống với Kỷ Ninh. Những người phàm tục trong tiểu lâu không ý thức được Kỷ Ninh tồn tại, cũng không cảm giác Kỷ Ninh tồn tại. Đệ tử làm sư phó thất vọng. Phong Tiêu uống xong liền hổ thẹn nói. Không có gì thất vọng và không thất vọng, con đường tu hành có 100.000 loại. Kỷ Ninh nói. Trước ngươi tại gia hương ngươi, trước khi chưa từng tiến vào Viêm Long vực giới đã có tâm kiếp, ngươi đi tới một bước này cũng là sư phó ta không bảo hộ ngươi chu toàn. Không trách sư phó, đều là con đường ta chọn. Phong Tiêu liền nói. Chính hắn cũng biết, hắn điên cuồng như thế, thậm chí tạo đại sát kiếp. Nếu như không phải sư phó hắn là Bắc Minh đạo quân, chỉ sợ đã sớm có thành chủ thánh thành ra tay giết hắn rồi. Ngươi ý định sống ở đây cả đời còn lại? Kỷ Ninh nói. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 1726. Mệt mỏi, không muốn động. Phong Tiêu nói. Quê hương ta không muốn về, ta muốn ở tại thế giới phàm tục này. Cũng tốt. Kỷ Ninh không có khuyên bảo. Lần này ta tới gặp ngươi, chỉ sợ cũng là lần gặp ngươi cuối cùng, chỉ muốn uống rượu với ngươi, nói thêm câu tất cả con đường tu hành đều là bản tâm, kiên trì bản tâm là được, không cần sợ hãi, không cần cảm thấy thua thiệt. Đôi mắt Phong Tiêu đỏ lên. Đương nhiên hắn cảm giác chân linh sư phó tán loạn rất lợi hại, sợ là chống đỡ không quá lâu. Những thứ khác không nói, uống rượu. Kỷ Ninh cười nâng chén. Hắn dừng lại uống rượu với Phong Tiêu một thời gian, sau đó Kỷ Ninh liền rời đi, hắn không xen vào đồ để tu hành, cho dù con gái hợp đạo cũng không giúp. Phong Tiêu tương lai như thế nào, hắn tối đa chỉ dẫn đạo tâm của Phong Tiêu, làm cho đạo tâm của kiên định và viên mãn một ít, những chuyện khác phải xem hắn. Kỷ Ninh mang theo đám người Tô Vưu Cơ đi phiêu bạt và tiến về phía trước, cũng gặp ngũ đệ tử, lục đệ tử, thất đệ tử. Vèo! Một chiếc vực giới phi chu đang phi hành nhanh chóng. Ngọc Thần!

đây là vận khí của hắn. Phong Nhất vội vàng vẫy tay một cái. Âm âm âm. Một gã thanh niên xuất hiện trong hư không, hắn ăn mặc pháp bào màu đen, ánh mắt nội liễm nhìn như không có uy hiếp gì. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua chung quanh, sau khi nhìn thấy Phong Nhất Đạo Quân và Kỷ Ninh thì ánh mắt co rút. Hắn cảm giác nội tâm sợ hãi không nói thành lời, hai vị này phóng thích khí tức cực kỳ đáng sợ. Tuy khí tức rất nhạt nhưng mặc dù hắn nhìn thấy thần ma mạnh nhất là tổ thần cũng còn kém hai vị này không biết bao nhiêu mà kể. Ta là người sáng tạo vạn kiếp không gian, ngươi có thể gọi ta là Phong Nhất. Phong Nhất Đạo Quân nói câu đầu tiên đã làm Tần An kinh sợ, người sáng tạo vạn kiếp không gian Phong Nhất cười nói. Vị bên cạnh chính là hảo hữu Bắc Minh của ta Tần An, ngươi đụng đại vận rồi. Vị hảo hữu này mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, vậy mà vừa ý tiểu gia hỏa ngươi. Tần An có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta không? Kỷ Ninh hỏi. Hắn thu đồ đệ tùy tâm. Như tứ đệ tử Kỷ Ninh ném tín vật ở đó, ai có cơ duyên đạt được thì người đó là tứ đệ tử của mình. Như thất đệ tử Hồ Hạnh Đại Tiên, bát đệ tử Thạch Trạch bị Kỷ Ninh nhìn chúng là lúc thực lực nhỏ yếu. Nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Định lúc trước bị hắn nhìn chúng còn là người phàm tục. Kỷ Ninh chọn đồ đệ chủ yếu nhìn đạo tâm và bản thân ra thích. Hắn quan sát vạn kiếp không gian, xem vô số sinh linh, chỉ có nhìn chúng Tần An thưởng thức hắn trải qua vô số tử vong, vô số lần sinh ly tử biệt trong vạn kiếp trong không gian. Tần An vẫn tiêu sái tràn ngập ý chí chiến đấu, tâm tình này rất hiếm thấy. Nguyện ý, nguyện ý. Tần An trải qua vô số tôi luyện nên cũng không ngốc, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói. Đệ tử Tần An, bái kiến sư phó. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cửu đệ tử của Bắc Minh ta, cũng là đệ tử thân truyền cuối cùng. Kỷ Ninh nói. Phong Nhất nhìn tê, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, gơ, tê, a, nơ, an. Tiểu gia hỏa này đúng là đụng đại vận. Trước khi Bắc Minh Đạo Quân bế tử quan thu đệ tử cuối cùng, lại bị hắn chọn chúng. Cần biết một ít đại năng ngũ hầu thành chủ muốn làm tùy tùng của Kỷ Ninh cũng cầu mà không được. Kỷ Ninh nhìn đệ tử Tần An, khẽ gật đầu. 9 đệ tử đã đủ, tất cả đã thỏa đáng, cũng nên quay về tam giới bế tử quan. Kỷ Ninh mang theo cửu đệ tử Tần An quay về tam giới, đi vào Đại Mạc Vực. Dừng lại. Kỷ Ninh phân phó một câu. Phi Chu ngừng trong hư không. Kỷ Ninh quay người nhìn sang Tần An bên cạnh, duỗi ngón tay điểm vào mi tâm Tần An, lập tức đại lượng tin tức truyền vào trong đầu Tần An, hơn nữa phong ấm ba đạo kiếm ý trong người hắn. Tin tức khổng lồ như thế khắc vào trong ngọc giản tiếp thu rất chậm. Dùng thực lực của Tần An sợ rằng phải xem trong cả vạn năm. Kỷ Ninh dùng thủ đoạn trực tiếp quán thâu nhưng tin tức này trong tích tắc, tuy phần lớn trí nhớ đều bị phong ấn, dù sao thực lực Tần An quá yếu, hồn phách chân linh căn bản không thể thừa nhận tin tức bộc phát. Sư phó! Tần An khôi phục thanh tỉnh. Trong 9 đồ đệ ta thu, An hiểu nhất là ứng đối nguy hiểm. Kỷ Ninh nói ra. Trừ ba đạo kiếm ý và rất nhiều pháp môn ra, những thú khác cần dựa vào ngươi. Đại Mạc Vực rất khổng lồ, còn lớn hơn vạn kiếp không gian của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi ở đây lưu lạc và ma luyện. Chờ ngươi thành thế giới cảnh hoặc là đạo quân, xem chừng có thể đi tìm các sư huynh sư tỷ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1728. Thế giới cảnh Tần An cảm thấy thật xa xôi, hắn hiện tại còn không phải thiên thần thiên tiên đấy. Được rồi, đi thôi, con đường tu hành dựa vào chính mình. Kỷ Ninh vung tay lên. Tần An liền bị chuyển rời thời không, bị ném vào một thế giới hỗn độn rất bình thường trong đại mơ, A, cơ, vơ, u, v, quy, quy. Chủ nhân, ngươi dạy đồ đệ vẫn dứt khoát như thế. Tô Vưu Cơ cười nói. Tôi luyện nhiều trắc trở mới có thể đi xa hơn. Thanh Ma nói ra.

hành tẩu tam giới, đi thăm bằng hữu. Kỷ Ninh chuẩn bị ra yến tại Minh Tâm Đảo, trong ra yến có phụ mẫu Kỷ Minh Nguyệt, Bạch Thúc, Thu Diệp. Và những người thân cận còn có Vưu Cơ, Đan Bảo, Thanh Ma, cho dù là Cầm Hỏa Thần cũng bị Kỷ Ninh tỉnh lại. Sau khi ra yến kết thúc, Kỷ Ninh sắp đi bế tử quan. Cầm Hỏa. Kỷ Ninh nhắc nhở. Ngươi dừng lại trong Viêm Long vực giới mấy chục vạn hỗn độn kỷ, muốn đi đâu do ngươi quyết định. Chủ nhân nhất định còn sống. Cầm Hỏa Thần không bỏ. Ha ha. Kỷ Ninh cười cười, lập tức nhìn những người khác. Ninh Nhi. Trong mắt ấy Trì Tuyết đầy lo lắng. Công tử. Thu Diệp cũng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Nhất Xuyên, Bạch Thúc nhìn Kỷ Ninh nhưng tương đối trấn định. Chủ nhân. Trong mắt Tô Vưu Cơ mang theo nước mắt. Kỷ Ninh nhìn những người trọng yếu trong đời mình, hắn cười nói. Cũng bế tử quan mà thôi, không có gì lớn. Hơn nữa so với phàm tục thì ta sống quá lâu rồi. Sớm đã là lão bất tử, được rồi, ta đi đây. Lúc hắn quay người đi, Kỷ Ninh có nhìn Tô Vưu Cơ cũng gật đầu với nàng. Hắn làm sao không hiểu tâm ý của Tô Vưu Cơ, Tô Vưu Cơ cũng hiểu tâm tư của Kỷ Ninh cho nên ẩn sâu trong lòng không nói. Kỷ Ninh cũng khó giải với việc này. Nếu như nói phàm tục rất dễ dàng bị nữ tử đà đồng sinh ra ý niệm tình yêu. Đến cảnh giới như Kỷ Ninh, cũng chỉ sinh ra quan tâm Tô Vưu Cơ như thân nhân mà thôi, muốn làm hắn sinh ra tình yêu là không thể nào. Hô! Lập tức Kỷ Ninh cất bước, trước mặt xuất hiện thông đạo không gian, hắn tiến vào thông đạo không gian và biến mất không thấy gì nữa. Người trên Minh Tâm Đảo nhìn bóng lưng Kỷ Ninh rời đi. Tâm tư phức tạp. Sư phó, nữ hoa, nếu ta bế tử quan thất bại, tam giới phải dựa vào các ngươi. Kỷ Ninh nói bên tai Bồ Đề, nữ hoa. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1729. Bồ Đề đang tìm tu, nữ hoa đang dạy hậu bối cũng giật mình. Kỷ Ninh cuối cùng đi bế tử quan, cũng không có gặp bọn họ, chỉ truyền âm nhắc nhở mà thôi. Đỗ Nhi. Bồ Đề yên lặng lẩm ẩm. Sẽ có hy vọng. Nữ hoa quay đầu nhìn vào hư không. Vẫn là Thanh Hoa Động Phủ. Kỷ Ninh áo trắng tiến vào Thanh Hoa Động Phủ. Bắc Minh Đạo Quân. Động Phủ Chi Linh lão già tóc bạc đã sớm đứng nghênh đón, cung kính hành lễ. Ha ha, bế tử quan, cuối cùng chỉ còn ta và ngươi. Kỷ Ninh cười trêu vẹo. Có thể ở cùng đạo quân là phúc khí của ta. Lão già tóc bạc cười ha hả nói. Kỷ Ninh quay đầu nhìn đằng sau, trước mắt như xuất hiện những người quan tâm hắn. Đóng cửa. Kỷ Ninh phân phó. Thanh Hoa Động Phủ nguy nga lập tức đóng cửa. Tại bên ngoài tộc địa Tây Tư tộc xa xôi, nơi đó có một tòa phù đảo, trên phù đảo có thần điện. Trong thần điện có đám người Mô Cốc Chí Tôn và pháp thân các chí tôn khác. Cáo chi chư vị chí tôn một tiếng, Bắc Minh chuẩn bị bế tử quan chính thức, trao đổi cảm ngộ tạm đình chỉ, đương nhiên các vị chí tôn có cảm ngộ trọng yếu cũng có thể cáo chi ta. Kỷ Ninh xuyên thấu qua chí tôn tín phù truyền đạt tin tức với sáu vị chí tôn khác. Bế tử quan Hồng Nhiên, Ách Khổng, Ba Lâm Thiên Thực, Đế Thạch, Mô Tốc đều giật mình. Hiện tại nội tâm bọn họ xuất hiện cảm xúc phức tạp, đồng thời cũng có thương cảm và đau lòng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng muốn ngộ ra pháp môn chân linh bất diệt khó khăn cỡ nào. Những năm qua sáu vị chí tôn bọn họ âm thầm cân nhắc. Luận thành tựu còn không bằng Kỷ Ninh, càng đừng nói cảm ngộ quan trọng giúp Kỷ Ninh vượt qua đại kiếp. Nếu ta có cảm ngộ quan trọng chắc chắn cáo chi Bắc Minh ngươi. Ba Lâm Chí Tôn đáp lại trước tiên. Bắc Minh, ngươi là người khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo trong hỗn độn vũ trụ chúng ta, cũng là người duy nhất hiện nay có gian nan hơn nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng nói. Tất cả vận chuyển đều có một đường sinh cơ. Ta tin tưởng ngươi có thể nắm lấy sinh cơ này. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói.

Kỳ Ninh gọi từng đứa trẻ tới cười nói. Đợi uống xong chén rượu này ta sẽ liều mạng. Nếu như thất bại, ta thực tan thành mây khói. Sáu người các ngươi là có thể nói là đệ nhất sát phạt vĩnh hằng kiếm đạo trung cực thần kiếm của vũ trụ. Về sau cũng vô chủ, các ngươi đi tìm chủ nhân thích hợp với các ngươi đi. Chủ nhân. Chúng ta sẽ không chọn những chủ nhân khác, chỉ cần chủ nhân. Chủ nhân nhất định sẽ còn sống. Sáu kiếm linh không bỏ nói ra. Các ngươi cũng có thể hóa thành hình người tùy ý ngao du. Kỷ Ninh nói, với uy năng cấp độ của Bắc Hồng kiếm hoàn toàn có thể hóa thành hình người tùy ý đi lại. Uy năng phong mang của chúng có thể trọng thương chúa tể nếu như một lòng bỏ trốn, cho dù gì vũ trụ chi chủ cũng không bắt được. Về phần luyện hóa thì càng khó. Không, chủ nhân nhất định có thể thành công, chúng ta muốn đi theo chủ nhân. Bọn chúng đều khóc. Kỷ Ninh nhìn sáu đứa trẻ và cười nói. Cuộc đời này có thể như thế cũng đủ rồi. Kỷ Ninh bưng bầu rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch và đứng lên. Chúc đạo quân pháp môn thành tựu, chân linh bất diệt. Động phủ chi linh lão già tóc bạc vẫn im lặng cũng cung kính hành lễ. Pháp môn thành tựu, chân linh bất diệt. Sáu kiếm linh cũng hô hào. Ha ha, chân linh bất diệt. Tốt. Kỷ Ninh đi tới bên cạnh bệ đá, hắn khoanh chân ngồi xuống, hiện tại chân linh tán loạn của hắn đã đến thời khắc cuối cùng, cũng không còn bao nhiêu thời gian để Kỷ Ninh trì hoãn. Thậm chí hiện tại chân linh còn sót lại phi thường yếu ớt, Kỷ Ninh nếm thử chân linh bất diệt, một tia dung chuyển cũng có khả năng làm chân linh sót lại sụp đổ biến mất. Đánh cược một lần cuối cùng. Thất bại chính là chết. Thành công. Vậy thì đi vào phiến thiên địa mới. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, hắn bắt đầu suy nghĩ hoàn thiện pháp môn hư không bất diệt. 10 giây sau, ông chân linh sót lại của Kỷ Ninh lung lay sắp đổ, tiến hành nếm thử lần cuối cùng. Một ý niệm cường đại hiện ra và cưỡng ép kéo chân linh tán loạn trở lại. Lực lượng hấp thu bản năng của hỗn độn vũ trụ bổn nguyên quá mạnh và khó làm trái, cho dù lần này nếm thử cũng chỉ làm chân linh sót lại miễn cưỡng duy trì cơ cấu cơ bản nhất, rốt cuộc nó nổ tung và sụp đổ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1731. Thất bại. Rốt cuộc vẫn thất bại. Kỷ Ninh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ánh mắt hắn, làn da và thân thể bắt đầu vỡ vụn, dường như hóa thành cát bay. Tất cả chân linh còn sót lại đều sụp đổ. Hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này thân thể hình thành vô số đạo hào quang, Kỷ Ninh cũng hóa thành hào quang hình người. Đạo quân. Động phủ chi linh lão già tóc bạc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền bi thương, một đời đạo quân tuyệt thế. Cả hỗn độn vũ trụ để vừa xuất hiện đạo quân tuyệt thế vĩnh hằng trung cực chi đạo lại chết như thế. Chủ nhân. Sáu kiếm linh đều lo lắng nhìn chằm chằm. Hào quang hình người rực rỡ như ngọn lửa. Sau lưng những rực rỡ này chính là đạo quân tuyệt thế vẫn lạc. Âm âm âm. Kỷ Ninh hóa thành vô số đạo hào quang, về sau vô số quang điểm tổ thành hình người cũng tán loạn. Hào quang bay đi khắp bốn phương tám hướng. Không các kiếm linh khóc lóc. Trên phù đảo trong thần điện cổ xưa bên ngoài tộc địa Tây Tư tộc, đám Mô Tốc Chí Tôn đang tụ tập tại nơi này. Bỗng nhiên bọn họ yên tĩnh, thậm chí ánh mắt giao nhìn nhau. Bắc Minh. Sáu Chí Tôn có thể xuyên qua tín phù cảm ứng và phát hiện chủ nhân tín phù Bắc Minh đạo quân đã mang đi. Tại tam giới. Nữ hoa chủ trì rất nhiều việc trong tam giới, mà bồ đề phần lớn thời gian tu hành trong đạo quan tại phương Thốn Sơn. Xa xa xa. Bồ đề cầm theo cây chổi quét các nơi trong đạo quan. Cả đạo quan chỉ có một mình hắn, cho dù hai đồng tử dưới trứng cũng ở ngoài cửa, cũng không dễ dàng đi vào. Bồ đề tu hành cũng đạt tới cảnh giới cao, bình thường càng hà khắc cân nhắc đạo tâm, luận đạo tâm mạnh. Hắn cũng gần với Kỷ Ninh và nữ hoa. Quét xong tất cả, Bồ Đề lại tiến vào trong gian phòng, bắt đầu trà lau cây cột, bàn dài. Hắn ngẩng đầu nhìn chụp đèn trên bàn, ngọn đèn như hạt đậu và thiêu đốt. Đó là tâm đăng thuộc về Kỷ Ninh. Cả tam giới cũng chỉ có Nữ Hoa và Bồ Đề mới biết được Kỷ Ninh sống chết thế nào. Như phụ mẫu hắn Kỷ Minh Nguyệt. Đạo tâm kém một chút, Kỷ Ninh cũng lo lắng nếu khi mình chết thật, tin tức bị bọn họ biết rõ, chỉ sợ phụ mẫu không cách nào giữ được bí mật. Ân. Bồ Đề nhìn tâm đăng còn sáng liền mỉm cười, hắn tính tu trong gian phòng này và tùy thời nhìn xem, chỉ cần nhìn thấy tâm đăng còn sáng thì hắn thở ra một hơi. Trà lau bàn dài. Bồ Đề liền ngồi lên bồ đoàn và tính tu cũng không bao lâu. Ăn thân thể Bồ Đề run lên, hắn sinh ra cảm ứng và nhìn vào bàn dài, ngọn lửa trên chiếc đèn sáng lên sau đó dập tắt. Lúc nó dập tắt như sấm sét giữa trời quang, làm cho Bồ Đề ngây ngốc. Bồ Đề! Giọng nói lo lắng của Nữ Hoa vang lên trong đầu Bồ Đề. Kỷ Ninh hắn! Đổ Nhi! Mắt Bồ Đề đỏ rực và chảy nước mắt. Hắn thu rất nhiều đồ đệ. Hắn ra quan tâm các đồ đệ Kỷ Ninh xem như người bất ngờ trong đó. Hắn cũng không quá tốn tâm tư với đệ tử này, thành tựu của hắn về sau làm hắn bội phục. Trong thời gian dài, Bồ Đề xem đồ đệ này như con cái, hắn vẫn cho rằng đồ đệ sáng tạo vô số kỳ tích, hiện tại cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Kỷ Ninh! Bồ Đề nói nhỏ, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Đúng lúc này, ông! Tâm đăng rõ ràng đã tắt lại, đột nhiên có ánh lửa xuất hiện trên bấc đèn. Bồ Đề chính là đạo quân tứ bộ, hắn tự nhiên có cảm ứng với mọi nơi trong tính thất, hắn không dám tin mở mắt ra, tâm đăng vẫn có ánh lửa như hạt đậu, nó vẫn cháy giống như vô tận năm tháng trước kia. Này, này, này! Bồ Đề hoàn toàn sửng sốt. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tâm đăng dập tắt còn có thể sáng lên lần nữa. Chân linh tán loạn, tâm đăng không cảm ứng được sẽ dập tắt. Nhưng bây giờ lại cháy lên, đại biểu chân linh lại khôi phục, điều này làm sao có thể? Bồ Đề, tâm đăng bên ngươi sáng không? Nữ Hoa cũng truyền âm, Nữ Hoa lúc này khó tin và giọng nói mang theo vui mừng. Sáng sáng! Bồ Đề liền nói. Trong đại sảnh thứ hai trong Thanh Hoa Động Phủ, oanh hào quang hình người bay khắp bốn phương tám hướng. Kỷ Ninh thân tử đạo hiểu, Kỷ Ninh cảm giác được tử vong hàng lâm, tất cả mảnh vỡ chân linh hoàn toàn phân rã ra, hoàn toàn không có kết cấu cơ bản. Trống trơn tối tăm, bồng bềnh đung đưa, không có thời gian, không có không gian, không có tất cả sắc thái. Trước kia sáng chế pháp môn hư không bất diệt, tuy không thể chống cự hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hấp thu nhưng lại tăng cường ý thức Kỷ Ninh rất lớn. Mặc dù chân linh không còn kết cấu nhưng ý thức của hắn không hoàn toàn diệt vong như các đạo quân khác, mà là ý thức tồn tại dưới hình thức chậm chạp. Hắn cảm giác không có tất cả sắc thái thời gian không gian, chỉ cảm thấy hư vô vắng vẻ. Đây mới là không. Đây mới là tán. Ý thức của Kỷ Ninh trong không không đáng đáng lại đột nhiên hiểu ra, thời điểm này hắn mới hiểu được cái gì là hư không chính thức. Giờ phút này mới là ý thức ký thác vào hư không, pháp môn hư không bất diệt cũng biến hóa, đồng thời ý thức yếu ớt của Kỷ Ninh lập tức ảnh hưởng vô số mảnh vỡ chân linh. Dựa theo pháp môn hư không bất diệt mới vận chuyển, ý thức đột nhiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ và tăng vọt chưa từng có. Hư không bất diệt ý chí cường đại thể hiện ra, ý chí hô lớn, thậm chí xuất hiện âm thanh có thể nghe thấy. Ý chí mạnh mẽ tới mức có thể phát ra âm thanh hùng hồn. Âm thanh thứ hai vang vọng trong đại sảnh, lão già tóc bạc, sáu vị kiếm linh đang đau lòng khóc lóc đều sửng sốt, bọn họ nhìn thấy tất cả, chỉ thấy vô số hào quang đang tán loạn khắp bốn phương tám hướng dừng lại. Dường như có lực lượng vô hình kết nối vô số hào quang, giờ khắc này này vô số hào quang tụ tập thành chỉnh thể. Mặc dù không có kết cấu chân linh thì chúng vẫn là chỉnh thể.

ha ha ha. Bắc Minh, ta biết ngay ngươi nhất định có thể thành công. Ác Hồng Chí Tôn kích động. Bắc Minh, từ hôm nay trở đi trách nhiệm Văn Minh người tu hành trách nhiệm cả hỗn độn vũ trụ chúng ta, trừ sáu chúng ta còn cần ngươi san sẻ. Ba Lâm Chí Tôn xem như bình tĩnh, hắn nói chuyện mang theo hàm nghĩa rõ ràng. Không có chân linh tán loạn uy hiếp. Kỳ Ninh có thể không hạn chế sử dụng lực lượng, khi đó lực lượng của hắn giống Chí Tôn. Bắc Minh chúc mừng rốt cuộc Văn Minh người tu hành của chúng ta cũng sinh ra đế quân trung cực chi đạo, ta vẫn suy nghĩ, những đế quân cường đại trong quá khứ được tôn xưng là chúa tể mà ngươi nhưng lại thành đế quân trung cực chi đạo, nên xưng hô ngươi là gì thiên thực Chí Tôn thành thơi rất nhiều, tâm tình của nàng cũng phi thường tốt. Trước khi Kỷ Ninh chưa quật khởi, nàng đã chuẩn bị đi theo con đường xưa của Khải Chí Tôn, muốn lần nữa nếm thử đi khống chế hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, con đường kia gần như hẳn phải chết, hy vọng quá xa vời. Mà bây giờ nàng không cần liều. Ta cảm thấy nên gọi là Bắc Minh Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn nói. Bắc Minh hiện tại mới đế quân đã gọi Bắc Minh Chí Tôn, chờ thực lực của hắn bước vào Chí Tôn cảnh vậy phải làm thế nào? Đế Thạc Chí Tôn liền nói. Đến lúc đó hắn chính là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Ác Khổng Chí Tôn cười nói. Bắc Minh, ngươi nên ra sức một chút, ngươi là người đầu tiên sáng chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, lại là người đầu tiên sáng tạo chân linh bất diệt. Nếu tương lai ngươi tu hành thành công khống chế một hỗn độn vũ trụ, mấy người chúng ta cũng chịu phục, nếu như đám tiểu bối sau đó. Bọn chúng hiện tại vẫn tham khảo kinh nghiệm của ngươi và bước vào trung cực chi đạo, nếu bọn chúng vượt sau mà tới trước, bọn chúng bước vào trung cực Chí Tôn trước và khống chế hỗn độn vũ trụ, chúng ta cũng không phục, ngươi cũng thiệt thòi a, đến lúc đó không phục cũng không có biện pháp, dù sao cũng không thể phản kháng. Kỷ Ninh ngạc nhiên sau đó cười lớn. Những Chí Tôn này vừa tiếp xúc đã nói liên tục, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Xưng hô chỉ là tư danh, không cần để ý. Kỷ Ninh đáp lại. Hơn nữa ta cảm thấy ta tạm thời không nên bạo lộ mới tốt, như vậy thời khắc mấu chốt cũng tặng cho Tây Tư tộc món quà thật lớn. Đúng. Đúng, tạm thời không bạo lộ. Đám Hồng Nhiên Chí Tôn lập tức đồng ý. Bắc Minh ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đột phá lớn như thế cũng phải cẩn thận, thật sự là không thoải mái. Ác Khổng Chí Tôn liền nói. Cũng không tính phải cẩn thận, dùng ảo thuật của ta, cho dù là Tây Tư trưởng thượng chủ đứng trước mặt cũng không nhận ra ta đâu. Kỷ Ninh nói. Qua chút ít thời gian, ta sẽ đi hỗn độn vũ trụ bổn nguyên một chuyến, khi đó chúng ta lại nói chuyện. Tốt. Đến lúc đó gặp lại, sáu vị Chí Tôn đều vui vẻ, Văn Minh người tu hành đã có thể lãnh tụ, chiến lực lại cường đại không ít. Hơn nữa Kỷ Ninh còn đang bước vào con đường trung cực Chí Tôn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1733. Rất nhanh, Kỷ Ninh liền bắt đầu hợp đạo lần nữa. Lúc này không như quá khứ, Kỷ Ninh không cần chuẩn bị cái gì, hắn ngồi trên bệ đá và cầm rượu uống, trong tình huống như thế hắn bắt đầu hợp đạo. Thân thể hoàn hảo. Đạo thủ trong kim đan không gian hỗn độn hoàn hảo như trước, nó bắt đầu sinh trưởng vĩnh hằng chi hoa. Hoa nở, vĩnh hằng. Lúc này khí tức hợp đạo khí tức minh mông như biển bao phủ toàn bộ Thanh Hoa Động Phủ. Đạo thủ cao 10 vạn 8 cao ngàn trượng nguy nga trắng nở ra một đóa hoa, trên đóa hoa còn có giọt sương, trong giọt sương có vô số bóng kiếm lập lòe, đây là một đóa vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vĩnh hằng chi hoa. Nó còn rung động và xinh đẹp hơn vĩnh hằng chi hoa của các đế quân chúa tể nhiều. Oanh uy năng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hàng lâm, mang theo ý vui mừng. Kỷ Ninh có thể cảm giác được nó là ý thức bản năng, lần trước khi hắn thất bại, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên còn mang theo một tia đau thương. Tâm chi thế giới sắp đột phá, xem ra phải đi hỗn độn vũ trụ bổn nguyên một chuyến. Kỷ Ninh nói thầm, Pháp lực đạo quân lột xác thành pháp lực đế quân rất đơn giản, chỗ tiêu hao lực lượng của Thanh Hoa Động là hoàn thành. Pháp lực đế quân của Kỷ Ninh tinh thuần vượt xa chúa tể bình thường, có thể so sánh với chúa tể. Tâm chi thế giới đột phá quá phiền toái, bởi vì tâm chi thế giới lại đột phá sẽ rất chân thật mà phạm vi của nó bao phủ một vực giới. Phạm vi vực giới lại là tâm chi thế giới chân thật, nó sắp hình thành cần năng lượng quá khổng lồ, nếu như Kỷ Ninh hấp thu trong Thanh Hoa Động phủ. Chỉ sợ vòng xoáy năng lượng hình thành sẽ hủy diệt vô số cương vực, tam giới khẳng định bị trùng kích, cả Viêm Long vực giới sinh ra chấn động quy mô lớn. Đến lúc đó sẽ không thể giấu riêng. Chỉ có hỗn độn vô tận vũ trụ bổn nguyên mới có năng lượng vô cùng vô tận, mới có thể giúp Kỷ Ninh mở tâm chi thế giới dễ dàng. Đây là cảm giác đế quân thần niệm của Kỷ Ninh cũng lột xác. Vĩnh hằng bất diệt thần niệm. Thần niệm vững chắc tương đương chí tôn. Âm âm ầm. Vô thanh vô tức, thần niệm của Kỷ Ninh phóng thích dễ dàng bao phủ phạm vi Thanh Hoa Động phủ, trong nháy mắt sau đó đã siêu thoát thời không hạn chế và bao phủ cả Viêm Long vực giới, nhất niệm bao phủ một tòa vực giới. Như Mang Nhai Quốc, Đạo Minh Thiên Thương Cung, tam giới đều nằm trong Kỷ Ninh quan sát. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy các đồ nhi thân nhân và hảo hữu của mình. Thần niệm có mặt khắp nơi cẩn thận tỉ mỉ, cả Viêm Long vực giới không có hạt bụi nào có thể thoát khỏi mắt của Kỷ Ninh. Tây Tư tộc buông tha Kỷ Ninh dùng ý niệm điều tra tất cả chúa tể đế quân trong Viêm Long vực giới, đều là mình nhận ra. Kỷ Ninh lo lắng Tây Tư tộc ngụy trang thành một ít chúa tể đạo quân, còn chuyên môn phái bọn họ nằm vùng. Xem ra đế thạch chí tôn lúc trước bắt đám thám tử kia đã làm Tây Tư tộc bị trấn trụ. Kỷ Ninh mỉm cười. Sự thật cũng là như thế. Dùng thủ đoạn chí tôn chuyên môn giám sát Viêm Long vực giới, như vậy tới bao nhiêu thám tử cũng sẽ bị điều tra ra bao nhiêu thám tử, đưa đạo quân tới cũng được, nhưng thực lực đạo quân quá yếu, căn bản không thể dò xét ra tin tức mấu chốt. Cho nên Tây Tư tộc trưởng Thượng Y Gia Nhĩ dứt khoát buông tha dò xét, bắt đầu an bài kế hoạch khác. Sư phó, nữ hoa. Thần niệm của Kỷ Ninh đồng thời truyền âm cho sư phó, nữ hoa. Đổ nhi. Bồ đề đại hỷ. Bắc Minh. Nữ hoa nghe được Kỷ Ninh truyền âm đã thả tảng đá lớn xuống. Ta đã sáng chế chân linh bất diệt, hợp đạo thành công bước vào đế quân. Kỷ Ninh truyền âm nói, qua chút ít thời gian ta sẽ trở về, không cần lo lắng. Chân linh bất diệt bước vào đế quân, hào hào hào. Bồ đề vô cùng kích động, đây là đế quân trung cực chi đạo đấy. Việc này làm ta thở ra một hơi. Nữ hoa nương nương cũng cười nói, những năm qua ta sợ Tây Tư tộc đến, ta vẫn phòng bị cẩn thận. Bắc Minh ngươi đột phá thì nhẹ nhõm. Dùng cảnh giới của Bắc Minh ngươi, chỉ sợ Tây Tư tộc chưa tới tam giới đã bị ngươi phát hiện. Sau khi tiết lộ tin tức cho sư phó và nữ hoa, Kỷ Ninh cũng cảm giác tâm tình kích động của sư phó, đừng nói bọn họ, Kỷ Ninh cũng vô cùng vui vẻ. Nên luyện pháp thân. Kỷ Ninh đứng dậy. Bước vào đế quân tự nhiên phải luyện pháp thân. Dùng cảnh giới của mình hôm nay, luyện chế vũ trụ chi bảo cũng dễ dàng, cần biết cả hỗn độn trong vũ trụ có không ít vũ trụ chi bảo, chỉ có số rất ít các chúa tể dưới cơ duyên xảo hợp lần dưỡng ra. Tuyệt đại đa số là các chí tôn luyện chế. Chí tôn đều có thể sáng tạo gì vũ trụ tùy ý rút ra bộ phận đạo trong đó, có thể luyện chế một kiện vũ trụ chi bảo. Kỷ Ninh trước kia chân linh tán loạn, không dám trắng trợn tiêu hao pháp lực đi luyện chế bảo vật, hiện tại thì sao, luyện chế vũ trụ chi bảo quá dễ dàng, hoàn toàn có thể luyện chế binh khí tiếp cận Bắc Hồng Kiếm, cũng có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực. Bắc Hồng Kiếm chính là bổn mạng thần binh của Kỷ Ninh, hắn vẫn lần dưỡng và cùng phát triển với Kỷ Ninh, nó phù hợp với Kỷ Ninh nhất. Về sau luyện chế binh khí có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vào, độ phù hợp còn kém một ít, cho nên uy lực chỉ có thể nói là tiếp cận Bắc Hồng Kiếm, nhưng cũng vượt qua rất nhiều vũ trụ chi bảo. Đến lúc đó pháp thân cũng có binh khí trong tay, thực lực hoàn toàn có thể bằng 8 phần của Kỷ Ninh, đây là chiến lực cấp chí tôn đấy. Hô Oanh Kỷ Ninh đang ở trong một tòa động thiên. Vì luyện chế pháp thân, cả động thiên chuyên môn dùng để bố trí đại trận, tiêu hao đại lượng chân tài. Phong lôi gào thét, cuồng phong ma luyện, lôi điện bổ đánh, oanh kích lên mặt đá. Bên trái nham thạch là nham thạch nóng chảy, phía bên phải là chất lỏng màu lam đầy giá lạnh, một nóng bỏng một lạnh như băng không ngừng rèn luyện. Kỷ Ninh hôm nay đạt tới cảnh giới gì, tiện tay xuất ra chân tài cỡ nào, chúa tể và đế quân luyện chế pháp thân đều có một phương diện thiếu hụt, pháp thân thực lực sẽ yếu, về sau hao phí thời gian chậm rãi lần dưỡng. Kỷ Ninh vừa mới bắt đầu luyện chế pháp thân đủ tốt, như vậy lần dưỡng nhanh hơn. Đảo mắt đã qua 3 năm. Nham thạch lúc này hơi mờ, bên trong ẩn ẩn một nhân loại đang ngồi khoanh chân. Ra! Kỷ Ninh áo trắng đứng bên cạnh quát một tiếng. Oanh, tảng đá mượt mà nổ tung, một thiếu niên trần truồng dung mạo giống Kỷ Ninh như đúc bay ra ngoài, toàn thân bao phủ trong kim y. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1734. Bái kiến bản tôn. Kỷ Ninh kim y hành lễ. Bái kiến pháp thân. Kỷ Ninh cũng cười nói. Cả hai có chung trí nhớ và tư duy, Kỷ Ninh cũng có thể tự quyết định. Cả hai cùng rời khỏi tòa động phủ này, lại xuất hiện trong đại sảnh thứ hai. Động Thiên Chi Linh lão già tóc bạc nhìn thấy hai Kỷ Ninh, lập tức hiểu đó là pháp thân, nên đi tìm Thiên Thực Chí Tôn. Kỷ Ninh suy tư và nhìn về phía lão già tóc bạc, nói: ta mang Thanh Hoa động phủ theo, ngươi không phản đối chứ? Đế quân đã sáng chế chân linh bất diệt, muốn sáng chế thập trọng hỗn độn cấm chế cũng dễ dàng. Lão già tóc bạc cười nói. Chủ nhân của ta kiến tạo Thanh Hoa động phủ chính là muốn bồi dưỡng người tu hành tuyệt thế. Đế quân còn lợi hại hơn cả chủ nhân của ta nhiều, tòa Thanh Hoa động phủ này, đế quân muốn xử trí như thế cứ xử lý thế nào. Kỷ Ninh gật đầu. Đế quân, những đế quân chúa tể bị giam trong Thanh Hoa động phủ đã quá lâu dài, trước kia bọn họ có chút sai lầm nhưng bây giờ cũng nên phóng thích. Lão già tóc bạc nói, lúc Thanh Hoa động phủ bồi dưỡng người tu hành cường đại kinh diễm thành công, những chúa tể đế quân bị nhốt cũng được giải thoát. Đơn giản, lúc này Kỷ Ninh thi triển đại pháp lực. Hắn dễ dàng khống chế cả Thanh Hoa động phủ, đồng thời dùng kiếm đạo xâm nhập trí nhớ của các chúa tể đế quân, cũng xóa đi tất cả trí nhớ về Kỷ Ninh, chờ các chúa tể đế quân này thanh tỉnh lại tính sau. Lập lời thề bổn mạng, không được tiết lộ bất cứ tin tức nào về động phủ này, các ngươi cũng được tự do chân chính. Giọng nói của Kỷ Ninh vang lên trong đầu bọn họ. Những chúa tể đế quân vô cùng kích động. Giải thoát, chẳng lẽ thời gian giam cầm cuối cùng đã kết thúc? Không chút do dự, những chúa tể đế quân kia lập lời thề bổn mạng. Đi thôi. Kỷ Ninh cũng ném các chúa tể đế quân này ra xa xa, hắn xuyên qua thông đạo không gian ném vào 16 vực giới liên minh. Thu. Kỷ Ninh thu hồi toàn bộ Thanh Hoa động phủ, tòa động phủ này chân quý nhất chính là bệ đá chí tôn. Mặc dù là Kỷ Ninh, thực lực của hắn muốn luyện chế bệ đá cũng cần hao phí thời gian rất lâu và rất nhiều chân tài. Hắn cũng không lãng phí thời gian. Bệ đá chí tôn là hạch tâm Thanh Hoa động phủ, muốn bảo trì hiệu quả kinh người của bệ đá chí tôn, hắn phải mang cả Thanh Hoa động phủ rời đi. Hô! Mang Thanh Hoa động phủ đi, nơi này cũng khôi phục bình thường. Kỷ Ninh lưng cõng thần kiếm màu đen. Hắn dùng kiếm đạo xé sách lối đi, bắt đầu đi tới hỗn độn vũ trụ bổn nguyên chi địa. Tốc độ của hắn hiện tại nhanh hơn trước nhiều, trong chí tôn cũng xếp vào hàng đầu. Quay trở lại tam giới. Kỷ Ninh kim y vừa bước vào trong tam giới, căn cơ pháp thân vô cùng tốt, vừa luyện ra đã có 5 thành thực lực bản tôn. Kỷ Ninh theo thời gian dần dần thai nghén tăng lên sẽ gia tăng thực lực. hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, bản nguyên như biển cả. Trong một gian nhà gỗ, bên trong gian nhà gỗ này tụ tập 7 người mạnh nhất của cả vũ trụ, chính là 6 Chí Tôn và Kỷ Ninh. 5 Chí Tôn khác và Kỷ Ninh là bản tôn tới, mà Mô Tốc Chí Tôn phái pháp thân tới. Ha ha ha, hôm nay thật vui vẻ, văn minh người tu hành chúng ta lại có thêm Chí Tôn. Ác Khổng Chí Tôn cười ha ha và nói. Trung cực chi đạo thật sự là lợi hại, nghe Mô Tốc và Hồng Nhiên nói, Bắc Minh ngươi có mở thông đạo thời không gần với Mô Tốc và thiên thực ảo thuật của ngươi gần với Đế Thạch. Ta cũng mang một tia cảm ngộ thời không rót vào kiếm đạo, dùng vĩnh hằng kiếm đạo trung cực thi triển, uy lực mới tăng nhiều như vậy. Kỷ Ninh nói ra, dung nhập một pháp môn vào trong kiếm đạo. Kỷ Ninh càng hoàn thiện các phương diện. Đế Thạch Chí Tôn lơ vạn đạo huyễn bổn nguyên. Kỷ Ninh có huyễn chi kiếm đạo gần với hắn cao hơn các Chí Tôn khác. Mô Tốc thiên thực theo thứ tự là vạn đạo không gian bổn nguyên, vạn đạo thời gian bổn nguyên. Kỷ Ninh có phương diện thời không gần với bọn họ. Về phần sát phạt chính diện, kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo, càng là đỉnh cấp trong các Chí Tôn. Chúng ta cũng chỉ an hiểu như nhau, muốn lại an hiểu cái thứ hai quá khó khăn. Ba Lâm Chí Tôn cảm khái, nói. Ta ngộ sinh tử, hao phí bao nhiêu thời gian mới hơi có ngộ ra. Bắc Minh ngươi lại không ngừng tăng tiến ở phương diện khác, thật sự là hâm mộ. Bắc Minh, ngươi tu hành quá ngắn, có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên, Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Kỷ Ninh gật đầu. Như nhân quả một đạo, suy diễn một đạo, trận pháp một đạo. Mình chưa từng dung nhập vào kiếm đạo, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Sở dĩ ta giữ bí mật, chính là muốn tiếp tục tu hành thời gian gia tốc gấp 100 lần, 1 vạn hỗn độn kỷ. Ta thực tế có thể tu hành 100 vạn hỗn độn kỷ, thực lực của ta sẽ có tăng lên, tương lai dễ dàng ứng phó Tây Tư tộc hơn nhiều. Kỷ Ninh nói ra. Thời gian gia tốc gấp 100 lần quá chậm, thiên thực. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía thiên thực Chí Tôn, nói. Làm phiền ngươi trợ giúp Bắc Minh. Tốt, ta có thể duy trì gia tốc 1000 lần thời gian. Thiên thực Chí Tôn nói ra. Kỷ Ninh vừa mừng vừa sợ. Hiện tại hắn chỉ có thực lực Chí Tôn, bảo hắn gia tốc thời gian phi thường khó khăn. Kỷ Ninh duy trì gấp 100 lần gia tốc, tiêu hao đã sánh bằng khôi phục. Muốn gia tốc 1000 lần rất khó khăn. Tại hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, ta có thể không ngừng khôi phục hơn phân nửa pháp lực, ta có thể duy trì thời gian gia tốc gấp 1000 lần. Thiên thực Chí Tôn tươi cười nhìn Kỷ Ninh, nói. Mấy lão gia hỏa chúng ta sớm không có tăng lên, ngươi đã có thể tăng lên thì tăng lên nhanh một chút. Cũng không ai biết Tây Tư tộc dẫn phát chiến tranh lúc nào. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, có gia tốc cả 1000 lần, thời gian tu hành của mình đầy đủ. Âm âm, lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên rất mạnh, nó phân thành một hồ nước rộng lớn, hồ nước là lôi điện bổn nguyên, một hồ nước là hủy diệt bổn nguyên. Các hồ nước khác nhau ẩn chứa bổn nguyên khác nhau. Lực lượng của nó vô cùng vô tận. Hiện tại thiếu niên áo trắng đang đứng trong hồ nước thủy chi bổn nguyên, lực lượng bổn nguyên vô tận không ngừng rót vào, hắn không ngừng hấp thu thật nhanh. Đế Thạch, Bắc Minh mở tâm chi thế giới có thể sánh bằng ngươi đấy. 6 Chí Tôn đứng nhìn, Ác Khổng Chí Tôn chính cười nói. Hắn dùng vĩnh hằng kiếm đạo trung cực cấu thành tâm chi thế giới, tự nhiên sánh bằng ta. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, Phong Chương 1735. Đế Thạch Chí Tôn nói ra, hắn là người duy nhất có được tâm chi thế giới. Thực hâm mộ các ngươi. Hồng Nhiên Chí Tôn cảm khái một tiếng. Ngươi hâm mộ ta, ta còn hâm mộ ngươi đấy. Đế Thạch Chí Tôn chế nhạo. Hồng Nhiên, tốt xấu ngươi cũng là đế quân tâm lực lưu, tâm chi thế giới của chúng ta lúc trước không ổn định. Thiên thực Chí Tôn nói. Hơn nữa ngươi khống chế vạn đạo nhân quả bổn nguyên cường đại,

Đảo mắt Kỷ Ninh tu hành 120 hỗn độn kỷ. Đệ thập trọng hỗn độn cấm chế đã luyện thành. Kỷ Ninh áo trắng vô cùng vui mừng, hắn nhìn động phủ chi linh lão giả tóc bạc bên cạnh, nói. Nếu như Khải Chí Tôn còn sống sẽ rất vui vẻ. Chủ nhân hắn cuối cùng không uổng. Lão già tóc bạc vô cùng kích động. Bắt đầu đi. Kỷ Ninh lập tức bắt đầu cải tiến hoàn thiện pháp môn. Trước kia pháp môn Thanh Hoa không hoàn thiện và có nhiều điểm thiếu hụt. Kỳ thật vẫn là cửu trọng, Khải Chí Tôn cũng đã hoàn thiện. Hắn vì sàng chọn ra một ít thiên tài yêu nghiệt cho nên truyền ra pháp môn không o o a thiện. Hủy bỏ. Tâm niệm Kỷ Ninh vừa động. Thức hải trong mi tâm, một đóa thanh hoa chập chờn, bỗng nhiên ý niệm Kỷ Ninh hàng lâm, đóa thanh hoa chậm rãi héo rũ. Lúc này trong mi tâm không còn thanh hoa. Lại đến, Kỷ Ninh bắt đầu tu hành pháp môn lần nữa, pháp môn sau hoàn thiện đã không còn thiếu hụt, Chí Tôn cũng có thể tu luyện. Tuy Chí Tôn có thể chuyển hóa thần lực pháp lực nhưng Kỷ Ninh không có nắm chắc. Ào ào xôn xao nhất trọng trọng hỗn độn cấm chế xuất hiện trong mi tâm Kỷ Ninh. Liên tục thập trọng hỗn độn cấm chế rầm rạp chằng chịt, về sau không ngừng ngưng tụ thành một hạt giống màu xanh. Hạt giống màu xanh bắt đầu nảy mầm. Nó là một gốc cây xinh đẹp, trong rất nhiều lá cây có một nhánh cây lan ra chung quanh, trên nhánh cây có nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi sinh trưởng, nó còn chưa mở ra toàn bộ. Đóa hoa này có kinh mạch vô cùng huyền diệu, so với đóa thanh hoa lúc trước thì nó muốn xinh đẹp sáng lạn hơn cả nghìn lần vạn lần, nó chập chờn nhẹ nhàng, vô số lá cây chung quanh đầy hào quang. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1736. Đây mới thực sự là thập trọng hỗn độn cấm chế hoàn mỹ luyện thành pháp môn thanh hoa. Từng sợi thần lực, pháp lực, tâm lực không ngừng rót vào đóa hoa và chuyển hóa thành lực lượng mới, lực lượng này ra đời làm Kỷ Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái. Ào ào xôn xao lực lượng dưới sự khống chế của Kỷ Ninh cũng tràn ngập khắp toàn thân. Đùng đùng. Gân cốt cơ bắp toàn thân Kỷ Ninh không ngừng lột xác. Lực lượng mới này là lực lượng hoàn mỹ nhất, viễn siêu thần lực pháp lực, nó càng hoàn mỹ, có thể xây dựng thần thể hoàn mỹ, có thể cận chiến, có thể thao túng bảo vật đánh xa, uy lực tăng lên thật lớn. Thần thể Kỷ Ninh lại cơ cấu thêm lần nữa. Pháp lực trong cơ thể hoàn toàn dung nhập vào trong kim đan không gian hỗn độn, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện lực lượng mới. Lực lượng mời này theo như lời Khải Chí Tôn nói chính là nguyên lực. Kỷ Ninh mở mắt ra cảm giác được sảng khoái tinh thần, lực lượng mới làm toàn thân của hắn sảng khoái, nguyên lực còn mạnh hơn pháp lực đế quân cả ngàn lần, dùng nguyên lực cường đại này thi triển vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, chỉ sợ thực lực lại tăng lên 2-3 thành. Dù sao đến cảnh giới như Kỷ Ninh thực lực càng chủ yếu dựa vào là uy năng đạo. Lực lượng bản thân chỉ là phụ trợ, nguyên lực có thể gia tăng 2-3 thành đã đủ kinh diễm rồi. Nguyên lực. Rốt cuộc thành công. Lão già tóc bạc kích động, nói. Chủ nhân hắn vẫn hoàn thiện, lần trước chưa chính thức xác định tên gọi, hôm nay rốt cuộc thành công. Nguyên lực đã ra đời. Tương lai cũng sẽ dần truyền bá ra ngoài. Siêu việt thần lực pháp lực trở thành lực lượng trong yếu trong cơ thể người tu hành. Sáng tạo pháp môn nhẹ nhõm, kế tiếp Kỷ Ninh tiến hành tiềm tu. Bế quan tu hành 360 hỗn độn thế kỷ, Kỷ Ninh dung nhập quang một đạo vào kiếm đạo, hình thành quang chi kiếm đạo. Bế quan tu hành 430 hỗn độn thế kỷ, hắc ám kiếm đạo luyện thành. Tu hành 3200 hỗn độn thế kỷ, hắc ám kiếm đạo, quang chi kiếm đạo dung hợp, bị Kỷ Ninh ngộ ra luân hồi kiếm đạo. Tu hành 11000 hỗn độn thế kỷ, trận pháp một đạo thành công dung nhập vào trong kiếm đạo, hình thành kiếm trận một đạo. Một môn môn đạo không ngừng dung nhập vào kiếm đạo. Tu hành 390000 hỗn độn thế kỷ, Kỷ Ninh mới dung nhập nhân quả một đạo vào trong kiếm đạo, luyện thành nhân quả kiếm đạo, đây cũng là lần Kỷ Ninh hao phí thời gian lâu nhất. Đảo mắt Kỷ Ninh bế quan tu hành đã gần đến 600 vạn hỗn độn kỷ. Thiên thực chí tôn vẫn hao phí pháp lực duy trì tốc độ thanh hoa động phủ ra tốc ngàn lần. Ngày hôm nay cửa động phủ mở ra, Kỷ Ninh áo trắng lưng cõng thần kiếm màu đen đi tới, thiên thực chí tôn cũng dừng ra tốc thời gian. Xuất quan thiên thực chí tôn ra khỏi nhà gỗ, hắn đạp hư không nghênh đón Kỷ Ninh. Đa tạ thiên thực chí tôn. Kỷ Ninh vô cùng cảm kích nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, thực lực ngươi càng mạnh thì trợ giúp văn minh người tu hành chúng ta càng lớn. Thiên thực chí tôn cười nói. Hơn nữa chỉ duy trì gần 6.000 hỗn độn kỷ mà thôi, đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Đối với thiên thực ngươi là 6.000 hỗn độn kỷ, đối với ta là 600 vạn hỗn độn kỷ. Kỷ Ninh cảm khái thổn thức. Thực rất dài. Chính mình thật sự vượt qua 5 tháng dài dằng dặc, hoàn toàn đâm đầu vào tu hành, tâm không tạp niệm, tuy mình muốn luyện thành đều luyện thành. Gian nan nhất là nhân quả kiếm đạo đã hao phí 300 vạn hỗn độn kỷ mới luyện thành, cùng gian nan chính là suy diễn kiếm đạo, bởi vì nhân quả kiếm đạo thành công tạo trụ cột, tu hành hơi chút nhanh lên, cũng hao phí 200 vạn hỗn độn kỷ. Một nhân quả, suy diễn là khó khăn nhất. Những đạo khác tương đối đơn giản, ngắn thì mấy chục hỗn độn kỷ a. Tu hành như thế nào thiên thực hỏi. Tiến không thể tiến. Kỷ Ninh nói. Khi ta suy diễn tưởng tượng. Tất cả đạo cuối cùng đều có thể hoàn thành chí tôn kiếm đạo trung cực. Hiện giờ ta mờ mịt, không biết nên đột phá như thế nào. Từ đế quân đến chí tôn rất khó khăn. Thiên thực cười nói. Tất cả cần phải xem cơ duyên. Theo ta được biết, Tây Tư tộc văn minh hỗn độn vũ trụ tốt hơn một chút. Đế quân vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vẫn bị vây ở đế quân cảnh. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn điều tra rất nhiều trí nhớ Tây Tư tộc đế quân, cũng biết việc này, cho nên hắn mới xuất quan. Hắn cũng hiểu bế quan như vậy muốn thành trung cực chí tôn là không có khả năng, ngược lại trải qua sinh hoạt bình thường. Nói không chừng ngẫu nhiên có xúc động, dù sao đạo trong tự nhiên, nó ở trong vạn vật, mọi sự có thể tương liên nhau. Hoặc là thời gian sinh tử, có thể bước mình vào hoàn cảnh sinh tử, một khi thất bại rất có thể sẽ chết. Đến cảnh giới như Kỷ Ninh sẽ không tùy tiện để mình lâm vào hiểm cảnh, bởi vì sinh tử của bọn họ liên quan tới văn minh người tu hành, quan hệ đến toàn bộ vũ trụ. Đúng rồi. Ta từ pháp môn cơ sở của Khải Chí Tôn lưu lại sáng tạo ra pháp môn cao hơn. Kỷ Ninh nói. Pháp môn thanh hoa này ai cũng có thể tu luyện, cũng có thể mang thần lực, pháp lực, tâm lực chuyển hóa thành lực lượng mới, sẽ có hữu ích với mọi người. Thiên thực, ngươi thử xem thần lực và pháp lực Chí Tôn có thể chuyển hóa hay không. Có thể chuyển hóa Chí Tôn, thiên thực vô cùng chờ mong. Ta không có nắm chắc. Kỷ Ninh cười nói. Nếu thần lực của ta có thể chuyển hóa, các chí tôn khác cũng có thể chuyển hóa. Vậy thì thử xem. Thiên thực chờ mong, tới tầng thứ của bọn họ, thực lực muốn tiến thêm một tia quá khó khăn. Kỷ Ninh đưa ra một ngọc giản. Thiên thực tiếp nhận, hắn nhanh chóng nhớ kỹ, pháp môn này huyền diệu khó giải thích. Chỉ gần thập trọng hỗn độn cấm chế, tin tức cũng không khổng lồ, rất tinh luyện. Nhưng thập trọng hỗn độn cấm chế sẽ không ngừng diễn biến. Diễn biến ra cấm chế vô cùng vô tận. Chỉ có chính thức ghi nhớ căn bản của thập trọng hỗn độn cấm chế mới có thể nhớ. Ông! Thiên thực chí tôn đứng đó, lực lượng bổn nguyên tránh ra. Khí tức trên người của nàng dần biến hóa. Làn da sáng bóng lóe sáng, hiển nhiên thân thể bắt đầu cơ cấu lần nữa. Một lát sau, thiên thực chí tôn mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Thần lực pháp lực của chí tôn đều có thể chuyển hóa, sau khi chuyển hóa càng tinh thuần. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong, chương 1737. Nói xong nàng vung tay lên, thời không chung quanh không ngừng vặn vẹo biến ảo. Nàng gật đầu, nói.

Kỷ Ninh và Mô Tốc đều dùng pháp thân cho nên cũng rất thuận tiện, sau khi có quyết định, hơi làm chuẩn bị liền liên thủ đi vào trong vòng xoáy màu trắng bạc kia. Năm vị trí tôn khác đứng nhìn thân ảnh Kỷ Ninh và Mô Tốc rời đi, chỉ có nhìn Kỷ Ninh đi vào an toàn thì bọn họ mới an tâm rời đi. Hy vọng bọn họ có thể hủy diệt xào huyệt thiên thể này. Ba Lâm nói ra. Cho dù không hủy được cũng phải ngăn cản nó tiếp tục thôn phệ. Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói. Có Bắc Minh đi, ta yên tâm nhất, mặc dù thất bại ít nhất hắn cũng thăm dò ảo diệu trong thiên thể kia. Ân. Ác Hồng Thiên Thực, Đế Thạch cũng gật đầu. Bắc Minh tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ, bọn họ cũng ầm ầm cảm giác Bắc Minh là người có thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn an hiểu toàn diện nhất. Không gian vặn vẹo hóa thành một cái lối đi. Kỷ Ninh Kim cõng kiếm màu vàng, bên cạnh là nam tử áo xanh Mô Tốc, hai người sánh vai đi trong thông đạo hư không. Thông đạo không gian xuyên qua vòng xoáy màu xám bạc. Xa xa xa vòng xoáy màu xám bạc cực lớn có tính hủy diệt, Tây Tư Trưởng Thượng Chủ mới có thể miễn cưỡng sinh tồn, pháp thân Mô Tốc hình thành thông đạo không gian vẫn ổn định, có thể kháng trụ tất cả trùng kích. Nhanh đến! Khi xuyên qua vòng xoáy màu xám bạc, dần dần cũng tới gần thiên thể hang ổ kia. Mặt ngoài hang ổ này có vô số hang động u ám. Sâu không thấy đáy, tất cả lực lượng bị cắn nuốt không thể cảm ứng, thậm chí cũng không thể quay lại hỗn độn vũ trụ. Âm âm ầm ầm. Hai người Kỷ Ninh, Mô Tốc trực tiếp hàng lâm, mặt ngoài của thiên thể này sinh ra lực lượng cắn nuốt hai người Kỷ Ninh cũng bị bức bách ra ngoài, nó giống như một tầng ô dù bao phủ hai người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh và Mô Tốc đồng thời đáp xuống mặt ngoài lạnh buốt của thiên thể, đưa mắt nhìn thiên thể binh khí lớn như vực giới, chúa tể đế quân bình thường không thể tới bên cạnh, ánh mắt hai người Kỷ Ninh xuyên thấu qua thời không mới có thể nhìn rõ rành mạch nơi này. Kỷ Ninh và Mô Tốc không có vội vã chui vào trong hang ổ xào huyệt, bọn họ phi hành tuần tra bên ngoài. Dùng tốc độ phi hành của Kỷ Ninh và Mô Tốc, lập tức có thể vượt qua trăm tỷ dặm, vừa cẩn thận quan sát, vừa phi hành cực nhanh. Qua nửa canh giờ sau, mặt ngoa xào huyệt có màu u ám và màu trắng bạc pha tạp với nhau, nó chủ yếu là màu đen u ám, mặt ngoài có chút khu vực ngưng kết một ít lực lượng màu trắng bạc. Mà những lỗ thủng lớn có diện tích ngàn tỷ dặm, nhỏ có đường kính trăm dặm. Kỷ Ninh, Mô Tốc dừng lại và đáp xuống. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Kỷ Ninh mở miệng nói. Xem ra vẫn phải chui vào nhìn mà thôi. Ta dùng độn thuật cảm ứng. Bên trong không phải chỉnh thể ngưng kết thành, độn thuật cũng vô dụng. Mô Tốc nói ra. Không có biện pháp. Chỉ có thể mạo hiểm đi vào. Hai người bọn họ cũng biết bên trong rất nguy hiểm, những vực sâu u ám sinh ra lực lượng thôn phệ, mặc kệ thần niệm dò xét, tâm chi hình chiếu thế giới dò xét đều bị cắn nuốt. Đám người Kỷ Ninh hoàn toàn không biết gì về vực sâu u ám, vốn định từ mặt ngoài nhìn ra cái gì đó nhưng bây giờ chẳng được gì. Vào thôi. Chọn một vực sâu u ám bình thường. Nó có đường kính ước vạn dặm. Cả vực sâu do vô số thiên thể tạo thành. Kỷ Ninh, Mô Tốc đứng ở khu vực biên giới nhìn xuống, bên trong có lực cắn nuốt không ngừng sinh ra, nó cắn nuốt tất cả. Hai người Kỷ Ninh nhìn nhau đồng thời bay vào bên trong. Âm âm ầm. Nhanh chóng xâm nhập vào trong u ám. Dọc theo vực sâu u ám, Kỷ Ninh đã cầm hai thanh Bắc Nguyệt kiếm trong tay. Mô Tốc Chí Tôn cũng cầm hai thanh trường đao. Hai người bọn họ đều phi hành thật nhanh. Khó trách không có cách nào đi ra. Kỷ Ninh nhìn hai bên vực sâu, hai bên có những viên cầu thời không, mỗi thời không đều lớn ước sẵm, nhỏ cũng có phạm vi mấy ngàn vạn sẵm. Những thời không này, giống như mạch cầu, lơ lửng và dẫn dắt lẫn nhau, từ đó sinh ra lực lượng đáng sợ. Nhiều thời không như vậy, Mô Tốc Chí Tôn nghi hoặc nói. Ta phá vỡ thử một lần. Cẩn thận một chút. Bọn họ tới đây chính là muốn hủy diệt xào huyệt thiên thể, Kỷ Ninh sẽ không ngăn cản. phá. Mô Tốc Chí Tôn hét lớn một tiếng, trong người hắn bộc phát lực lượng mênh mông cuồn cuộn, hình thành không gian trùng kích mắt thường có thể thấy được. Trực tiếp trùng kích lên thời không phạm vi ngàn vạn dặm rung động lắc lư và hủy diệt, bên trong thời không chẳng có gì cả. Cô cách đó không xa, trong hư không lại thai nghén ra thời không hoàn toàn mới, phạm vi vẫn là ngàn vạn dặm. Hủy diệt một, nó sẽ thấy sinh một. Mô Tốc Chí Tôn nói. Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy thì có trăm vạn thời không. Cả xào huyệt thiên thể có vô số thời không, ta cảm giác được, vô số thời không đang dẫn dắt lẫn nhau, hình thành lực lượng vô cùng mênh mông, về sau mới điên cuồng thôn phệ tất cả. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1741.